quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian ở Thâm Quyến từng có lúc vô cùng khó khăn, có mấy lần suýt bỏ cuộc. Trong đầu Vương Hải Dương lại hiện lên lời Chu Chiêu Chiêu nói hôm đó. Vương Hải Dương, anh định tiếp tục sống mờ mịt như vậy sao? Anh đừng lúc nào cũng u mê thế. Anh và Thẩm Quốc Lương khác nhau. Trước đây, anh luôn nghĩ Chu Chiêu Chiêu nói vậy là để chia rẽ tình bạn giữa anh và Thẩm Quốc Lương. Nhưng có lần Thẩm Quốc Lương em mở xe máy vào người. Hắn không sao mà đưa tiền cho một đàn em nhận tội thay. Từ lúc đó, Vương Hải Dương hiểu Chu Chiêu Chiêu không phải đang chia rẽ, mà thực sự mỗi người một khác. Khi biết anh đi, Thẩm Quốc Lương cãi nhau kịch liệt, thậm chí không cho ai tiễn anh, như muốn đoạn tuyệt. Người anh từng coi là huynh đệ, lại không bằng một Chu Chiêu Chiêu bị họ chế giễu hàng ngày. Sau này, khi lập nghiệp ở Thâm Quyến, có lần gọi điện về, anh nghe được vài chuyện về Thẩm Quốc Lương và Chu Chiêu Chiêu. Phiêu Vũ Miên Mia. Vương Hải Dương ngoảnh lại nhìn bóng lưng đã xa của Chu Chiêu Chiêu. Anh còn nhiều điều muốn nói với cô, như việc lần này về định rủ mấy đứa bạn thân cùng ra ngoài lập nghiệp. Ở cái xó nhỏ này với Thẩm Quốc Lương chỉ phí thời gian, chi bằng ra ngoài gây dựng sự nghiệp. Vương Hải Dương vốn thông minh, sau khi ra ngoài anh nhận ra chỉ cần chịu khó thì nhất định có cơm ăn. Nhờ từng học lái xe với Thẩm Quốc Lương, khi phát hiện vận tải là miếng bánh ngon, anh quyết tâm thi bằng lái. Chuyến về này khiến Vương Hải Dương thấm thía sự lạc hậu của quê nhà, nhưng cũng nhìn thấy nhiều cơ hội, như chiếc đồng hồ điện tử vài đồng ở Thâm Quyến. Nơi này bán tới mấy chục, nếu nhập một lô về, lời biết bao nhiêu. Đây mới chỉ là chiếc đồng hồ nhỏ. Vương Hải Dương cũng nghe nói về quán gà rán của Chu Chiêu Chiêu cạnh trường cấp 3. Lập tức đến thưởng thức, thành thật mà nói, hương vị không thua kém gì KFC, thậm chí theo anh còn ngon hơn. Dân dĩ thực vi thiên, KFC có thể chiếm lĩnh thị trường nhanh chóng. Anh tin quán của Chu Chiêu Chiêu cũng không kém. Hải Dương, về đến nhà, mẹ anh lại nhắc, mày đi gặp mặt nhé, mẹ đã hẹn người ta rồi. Không hiểu sao, trong đầu Vương Hải Dương hiện lên hình ảnh Chu Chiêu Chiêu. Anh lắc đầu, muốn xua đi, không đi, mẹ thất vọng, bao giờ mới dẫn vợ về cho mẹ. Mẹ, không vội, Vương Hải Dương cười. Đợi con kiếm tiền xây lại nhà rồi tính, lúc đó dễ hơn. Anh nói thêm, hiện giờ nhà đất nện còn dột, về quê em có chỗ ngủ, lấy vợ về ở đâu? Mẹ anh nghĩ cũng phải. Thở dài, con giờ có chí, mẹ mừng, vẫn hơn ngày trước lêu lổng với lũ bạn. Vương Hải Dương chợt nói, mẹ, bạn con sắp cưới nên tặng gì nhỉ? Mấy đứa đó à? Mẹ hỏi. Chiêu Chiêu, anh nói, cô bé từng đến nhà mình. Chiêu Chiêu à, cô bé tốt bụng. Mẹ anh nói, hè rồi mẹ ngã phải nhập viện, tình cờ gặp cô ấy, còn mua hoa quả đến thăm mẹ. Sắp cưới rồi à? Mẹ tiếc nuối, cô bé tốt quá, chỉ tiếc con trai bà không có phúc. Tặng gì cũng được, tấm lòng là chính. Mẹ nói, mẹ dệt mấy bộ chăn ga, con chọn cái đẹp mang đi, cũng là chút lòng. Được, Vương Hải Dương cười. Mẹ nhìn con trai, lắc đầu, Chu Chiêu Chiêu không biết chuyện này. Cô không ngờ hôm nay gặp Vương Hải Dương. Vui lắm à? Dương Duy Lực đột nhiên hỏi. Ừ, Chu Chiêu Chiêu cười. Em thấy giờ anh ấy làm ăn khá lắm. Ít nhất, khi nói về Thâm Quyến, ánh mắt anh rạng rỡ. Ngày trước, tiếp xúc với Vương Hải Dương, cô biết anh ta khác biệt, nên đã nhắc nhở khi thấy anh ta lêu lổng với Thẩm Quốc Lương. May mắn là anh ta nghe theo. Anh nói em có vui không? Chu Chiêu Chiêu mỉm cười đắc ý. Dương Duy Lực véo tay cô. Im lặng, sao thế? Cô nghi hoặc, ghen. Anh nói, Em không thấy chồng em đang ghen à? Chu Chiêu Chiêu. Hà, trước mặt anh vui vì đàn ông khác. Anh không được ghen. Dương Duy Lực lại véo cổ tay cô. Chu Chiêu Chiêu bật cười. Gì chứ, anh cũng ghen với anh ấy. Người đó chỉ là bạn bình thường thôi. Dương Duy Lực bóp mũi cô. Không quan tâm, cô tưởng ai cũng nghĩ như cô sao? Vừa rồi khi Vương Hải Dương đứng bên đường gọi tên cô đầy vui mừng, Dương Duy Lực đã thấy thứ gì đó trong ánh mắt anh ta. Ánh mắt ấy không đơn giản chỉ là bạn bè. Cho đến khi nghe cô nói sắp cưới, sự ngỡ ngàng và tiếc nuối thoáng qua trong mắt Vương Hải Dương. Dương Duy Lực khẽ nhếch mép. Đừng hòng, anh có lý lẽ chút đi. Chu Chiêu Chiêu tức cười. Em với anh ấy nói chuyện đếm trên đầu ngón tay. Với lại, em đâu như người nào. Lúc nào cũng có bạn thơ ấu. Chi kỷ gì đó, cô lạnh lùng nhìn anh. Không thì em ngập trong bể giấm mất. Chu Chiêu Chiêu, chúng ta không lật lại chuyện cũ nhé. Dương Duy Lực nghiêm mặt véo má cô. Em gán cho anh bao nhiêu tội rồi. Anh khơi chuyện trước mà. Cô giận dỗi. Anh sai rồi. Được chưa? Dương Duy Lực đeo bám. Vợ yêu, đừng giận nữa. Vậy em đánh anh đi. Anh giả vờ kéo tay cô đánh mình. Em không thèm. Cô giật tay lại. Vợ ngoan, anh biết vợ thương anh nhất. Dương Duy Lực kéo tay cô áp lên ngực. Thì thầm, thích thì sờ, không thích thì đánh. Anh không nhỏ nhen thế đâu. Chu Chiêu Chiêu lại còn nói lời khiêu khích. Nhưng vừa lên cầu thang, họ đã thấy một bóng người đứng đó. Một người phụ nữ, cách Trương.